pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765. Tà Huyễn Linh là quỷ oa 31. Âm trầm thiên nhiên hắc ăn mày cùng xuẩn manh bắp cải tất cả đều bị A kéo lôi cấp mang chạy chật. Hảo tang tâm mơ siêu nhân ra cũng muốn làm cao lãnh trang bức phạm nhi nữ thần nói. Đỉnh đầu mỗi chỉ cười kỳ kỳ khanh khách, mị, người chỉ có thể làm đáng khinh phạm nhi nữ thần kinh bệnh. Một không cẩn thận thu một con hùng hài chỉ, Lâm Tịch Thiên lặng cấp tương lai chính mình điểm một cây sáp. Lê Mạn Tư thấy bắp cải bộ dáng, không khỏi đồng tử co rụt lại, trách không được như vậy xú. Cư nhiên là thực vật hệ đại vương hoa, đừng nói dị thế huyễn linh, liền tính bình thường trong thế giới đại vương hoa, kia triền triền nhiễu nhiễu không dứt hệ sợi thể ký sinh căn. Kia đủ để lệnh người sinh ra chán đời cảm xúc tanh tưởi. Nàng chán ghét nhìn thoáng qua kéo miểu, chắc là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã đi, thật đúng là cái dạng gì người liền đưa tới cái dạng gì huyễn linh. Hoắc Thanh Loan đơn cánh tay giãn ra, giống như đối với trời quang triệu hoán, tiếp theo một phen trăng non hình mang theo trong suốt xương hoa cung tiễn xuất hiện ở trên tay nàng. Hình thể khổng lồ hoàng kim ma long cũng bị triệu hồi ra tới. Một chân to liền đem Terry Tát ngân giáp tê đá cái té ngã. Một trận tím sương mù bốc lên dựng lên, Lê Mạn Tư dưới háng cưỡi tím cánh đạp phong thú, anh tư táp sảng. Vạt áo nhanh nhẹn, đỉnh đầu lửa đỏ thiên phượng lệ kêu một tiếng, hai cánh một trận, nhấc lên một cổ gió xoáy lúc sau bay lên trời. Trong lúc nhất thời, hoa hồng chiến đội người đều vì này tâm tinh phần phật. Thần hồn không tuân thủ, Lâm Tịch vừa thấy những cái đó hoa si nam bộ dáng. Chính là một trận ghê tờ mơ siêu liền đã bị hố ra tường kéo đông đường đều là một bộ hận không thể. Xông lên đi đem Lê Mạn Tư ôm vào trong lòng phát xuân dạng. Lê Mạn Tư mặt đẹp xương lạnh, kéo miểu, hiện tại đem bất tử mắt còn trở về. Ta như cụ có thể đáp ứng lưu ngươi một con đường sống. Bằng không, ngươi cùng ngươi đồng đội, đều đem bị đốt cháy hầu như không còn. Nàng hiện tại cái gì đều không có tâm tình để ý tới. Cần thiết lấy về bất tử mắt, nhưng mà trả lời nàng. Lạc ba, một tiếng giòn vang, Lê Mạn Tư tức khắc hốc mắt muốn nứt ra, tiện nhân này, nàng cư nhiên một tay đem bất tử mắt cấp niết bảo. Kéo miểu, hôm nay khởi, ta Lê Mạn Tư cùng ngươi, không chết không ngừng, màu cánh, giết nàng, Lê Mạn Tư trong ánh mắt là không bao giờ thêm che giấu sát khí cùng hung lệ. Liền xưa nay đông lạnh sắc mặt như nay đều trở nên vặn vẹo. Lâm Tịch biết, này tất nhiên là Lê Mạn Tư một cái tập phần thật lớn bàn tay vàng. Cho nên bị Lâm Tịch tổn hại sau nàng mới như thế bạo nộ vô cùng. Như vậy, nữ chủ đại nhân số phận hẳn là lại bị chính mình phá hư một ít đi. Hai cái chiến đội triệu hoán thú đã hỗn chiến ở bên nhau. Hoắc Thanh Loan đích xác không tồi. Kia chỉ thật lớn hoàng kim ma long vô luận phòng ngự thượng vẫn là vũ lực cùng ma pháp công kích. Đều không coi là thực xuất chúng, nhưng là tam hạng hợp nhất huyễn linh lại không nhiều lắm thấy. Ở một chúng huyễn linh chung cũng là đông đột tây sát. Thập phần xuất sắc, ở thiên phượng há mồm dục đối Lâm Tịch phun ra ngọn lửa là lúc. Hoắc Thanh Loan ánh nguyệt xương cung dây cung đã kéo đến cực hạn. Liền ở tam chi màu bạc mang theo xương hoa mũi tên lóe hàn quang nhắm ngay kia chỉ thiên phượng. Thời điểm, thiên phượng đột nhiên hoảng sợ kêu thảm một tiếng, thực nhân cách hóa dùng hai cánh ôm lấy một viên nho nhỏ điểu đầu. Hiu, một chút không thấy bóng dáng, lần này thật sự là quá ra ngoài mọi người dự kiến. Hoắc Thanh Loan tên đã trên dây lại không thấy công kích mục tiêu. Đại đại mắt phượng đựng đầy kinh ngạc, người khác mộng bước, kỳ thật Lê Mạn Tư cái này chủ nhân cũng thực mộng bước. Nhà mình ngạo kiều thiên phượng trên cơ bản đều không cần ra tay. Đối phương huyễn linh lập tức liền túng, đến từ huyết mạch thượng nghiền áp cũng là không thể bỏ qua. Tuy rằng nói thiên phượng chỉ là á thánh thú, đều không phải là thánh thú, khá vậy không phải bình thường huyễn linh dám dễ dàng mạo phạm tồn tại. Làm cùng thiên phượng tâm ý tương thông chủ nhân, không có người so Lê Mạn Tư càng hiểu biết nhà mình gọi thú kia trong nháy mắt sợ hãi. Chính là nàng đưa mắt chung quanh, trừ bỏ những cái đó đồ ăn đến một bức huyễn linh. Cũng không có cái gì nguy hiểm tồn tại. Lê Mạn Tư nhìn Hoắc Thanh Loan kia đem màu bạc cung tiễn. Đích xác không phải vật phàm, nhưng mà cũng bất quá là cái trang bị hệ huyễn linh thôi. Đối phó những cái đó bình thường huyễn linh có lẽ có thể. Cũng tuyệt đối sẽ không thương đến thiên phượng mảy may. Đến nỗi lệnh nàng hận không thể sinh đạm này thịt kéo miểu kia hai chỉ đáng khinh mặt hàng. Tự nhiên cũng không có khả năng đối thiên phượng có cái gì uy hiếp. Nàng trong lòng một đột, chẳng lẽ là này mãng cách thảo nguyên bụng lại xuất hiện cái gì cao phẩm giai ma thú. Cư nhiên có thể trực tiếp sợ quá chạy mất thiên phượng. Có thể làm thiên phượng kinh đến thậm chí không màng chủ nhân trực tiếp một đầu chui vào gọi thú. Không gian như vậy nông nỗi, chỉ có thể là bát cấp trở lên ma thú, kia tuyệt đối không phải trước mắt bọn họ có thể trêu chọc. Dù sao hiện giờ nàng đã không có khả năng được đến bất tử mát. Nguyên bản thịt chung chi thứ Hoắc Thanh Loan không có thể trừ bỏ. Hiện giờ lại tân thêm một cây trong mắt chi đinh, có thể nói hoàn mỹ kế hoạch, lại bị rào đến thất bại trong gang tấc, cơ hồ đoạn tuyệt nàng có được thiên phượng huyết mạch khả năng. Trừ phi thiên phượng có thể dục hỏa trùng sinh, mà nàng thành công thăng cấp đến đại triệu hoán sư mới có cực kỳ bé nhỏ cơ hội. Lê Mạn Tư cảm thấy nàng đối kéo miểu hận, cơ hồ đã vượt qua Hoắc Thanh Loan. Hoắc Thanh Loan, kéo miểu, các ngươi cho ta chờ. Hạ Đạt nhanh chóng lui lại mệnh lệnh, hoa hồng người lập tức đi được sạch sẽ. Nằm thi kéo đông đường lại bị những cái đó đã từng hào các đồng đội cấp ném tại chỗ. Tiếu bàn rộng cảm giác có điểm kỳ quái. Trận chiến đấu này không khỏi kết thúc đến quá mức hổ đầu đuôi rắn chút. Hắn hoang mang nhìn Hoắc Thanh Loan. Đối phương cười mà không nói. Lại cho Lâm Tịch một cái sáng lạn mỉm cười. Không còn có từ trước xuyên ôm nàng khi cao cao tại thượng. Mà là so đối mặt những cái đó thế ra con cháu còn muốn chân thành mỉm cười. Hoắc Thanh Loan là cái người thông minh. Nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm khẩn kia chỉ thiên phượng, cho nên mặc dù không phải thiên phượng chủ nhân, Lâm biến mất phía trước kia chỉ bẹp mau xúc sinh sợ hãi nàng là xem ở trong mắt. Phượng nãi vua của muôn loài chim, kỳ nghi tự thành, thiên phượng là giới trăng chu thức cùng phượng hoàng chi gian một loại huyễn linh. Tuyên khắc vào trong xương cốt cao ngạo tự nhiên càng muốn cao hơn phượng hoàng. Có thể dọa đi nó. Cũng nhất định không phải thiếu bàn rộng, huống hồ thiếu bàn rộng biểu tình đã thuyết minh hết thảy. Trái lại kéo miểu, vẫn luôn bình tĩnh không gợn sóng, cao thâm khó đoán, bởi vậy, Hoắc Thanh Loan phán định, không cần ra tay liền có thể dọa lui thiên phượng, tuyệt đối là kéo miểu tuyệt phi thường nhân, cần thiết giao hảo, Lâm Tịch tự nhiên biết, dọa chạy thiên phượng, là nàng đỉnh đầu kia hóa. Thiên phượng thật sự phi đến quá cao, Lâm Tịch cũng không xác định tinh thần thứ có thể hay không có hiệu quả. Bởi vậy lại hơn nữa ngàn cơ chiếu ảnh hai tay chuẩn bị. Nếu là đều đánh không chúng nói nàng còn có thể trốn. Lấy thân thể của nàng tố chất, tránh đi kia xúc sinh công kích hẳn là có thể làm được. Kia chỉ chết điểu không có khả năng vĩnh viễn vô hạn chế ở không trung bay lượn. Luôn có xuống dưới thời điểm đi. Phải biết rằng, bắp cải ký sinh cùng ăn mòn, Lâm Tịch chưa từng có hiện ra ở mọi người trước mặt quá. Mặc dù là hôm nay nó, miệng rộng một trương, khí vị hương thơm, một phen, nhưng là chân chính sát chiêu lại không ai biết. Kết quả trên đầu kia chỉ nhìn thấy thiên phượng công kích mục tiêu là nhà mình mị mị. Tức khắc không bình tĩnh, trừ bỏ ta a kéo lôi, ai dám khi dễ nhà ta mị, ha kéo. Sau đó túng hóa thiên phượng liền chạy vắt giò lên cổ trốn vào trong không gian mặt. Không hổ là chu thức kia chỉ chọc mau gà quan hệ họ hàng quẹo vào thân thích. Đều là giống nhau gà tạc a, không đợi nó động thủ bỏ chạy chi yêu yêu. A kéo lôi tiếc nuối tạp chặt lưỡi, lại mất đi một lần đại hiện thần uy cơ hội, chờ đến Lâm Tịch bọn họ trở lại vương thành thời điểm. 3 năm cử hành một lần chiến đội tái đã bắt đầu báo danh. Hết chương.